Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, trang 450. Gần nhất một ít việc làm cái này tổng đốc có chút không có biện pháp thích ứng. Cái này tổng đốc thậm chí đều không rõ ràng lắm những việc này đến tột cùng là như thế nào phát sinh, tựa hồ loại sự tình này chính là ở bất tri bất giác chung phát sinh. Rõ ràng ở phía trước không lâu, vị này thứ 11 khu tổng đốc còn đắm chìm ở vô mặt đã chết hưng phấn bên trong, hắn mới vừa đem vô mặt bảo tồn ở thứ 11 khu những cái đó dấu vết lộng đi. Liền giống như Thánh Lợi Văn Thành giống nhau, thứ 11 khu đồng dạng có chứa vô mặt không ít dấu vết, mặc kệ bọn họ thừa nhận hoặc là không thừa nhận. Toàn bộ hải cách đặc quốc chung đều hoặc nhiều hoặc ít bị vô mặt ảnh hưởng quá, vô mặt người này. Thật sự rất kỳ quái, hắn ở hải cách đặc quốc thời điểm. Tất cả mọi người đem hắn vứt đi như giày rách, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít ở trong lòng khinh thường quá người này, lúc ấy. Căn bản không có người có thể nhìn trúng vô mặt người này. Rốt cuộc ngay cả thứ 11 khu không ít dân chúng đều có không ít không đem vô mặt để vào mắt quá, những cái đó dân chúng mỗi ngày mắng cười, nói nếu một ngày kia vô mặt từ bọn họ trước mắt biến mất, như vậy bọn họ sẽ vui vẻ đến không được loại này lời nói. Nhưng mà đương vô mặt đột nhiên từ hải cách đặc quốc chung biến mất thời điểm, mọi người mới giống như mới bỗng nhiên từ một hồi ác mộng chung tỉnh lại, bọn họ phát hiện tựa hồ hết thảy sự tình đều rối loạn bộ, sao lại thế này? Vì cái gì áo lai đế quốc người đột nhiên liền sẽ tới thứ 11 khu? Đây là gần nhất 11 khu dân chúng hỏi nhiều nhất một vấn đề, mà đối với tới gần thứ 11 khu hải cách đặc quốc đệ tam thành phố lớn tới nói, này quả thực có thể nói được với là gà bay chó sủa, sao có thể là bởi vì vô mặt? Không có khả năng. Tên kia sao có thể sẽ đối nơi này sinh ra lớn như vậy ảnh hưởng đâu? Rốt cuộc tên kia rõ ràng không đúng tí nào, thứ 11 khu người như vậy vừa nói. Một bên không tự chủ được đi tìm hiểu Thánh Lợi Văn Thành tình hình, áo lai đế quốc vòng qua lão căn. Cứ tin tức tự nhiên cũng chậm rãi chuyển tới, rốt cuộc loại sự tình này là không có cách nào che lấp trong một đêm. Lão căn cứ mặt trên ánh mắt nhiều không ít, cái này làm cho nguyên bản vẫn luôn ở an tĩnh phát triển tảng sáng lại phát hỏa một phen, có chút đồ vật là không có cách nào bị che giấu. Liền giống như tảng sáng tồn tại, liền giống như những người đó tâm tư, bọn họ ở trên mạng đều nói ngươi không đúng tí nào. Tần Đường xem xong rồi trên mạng những cái đó tin tức sau quay đầu đối Trúc Huyền Nguyệt nói, ở nào đó ý nghĩa tới nói, bọn họ nói không sai. Trúc Huyền Nguyệt hơi hơi khơi màu một chút mi, bọn họ nói không chừng mới là nhìn thấu chân tướng người, đừng xa. Tần Đường mắt trợn trắng, hắn cảm thấy Trúc Huyền Nguyệt vừa mới tựa hồ là nói câu lời nói ngu xuẩn. Trúc Huyền Nguyệt đảo cũng không có cùng hắn tiếp tục cãi cọ cái này, bởi vì mặc kệ nàng cùng Tần Đường ở bên này đến tột cùng có bao nhiêu bình tĩnh, mặc kệ thứ 11 khu nhân tình tự đến tột cùng có bao nhiêu ngày càng nổ mạnh, tựa hồ cùng hiện thực sự tình phát triển đều không có nửa mao tiền quan hệ. Rốt cuộc gần nhất lão trong căn cứ xuất hiện kỳ ba sự cũng đã rất nhiều, mỗi một sự kiện đều tương đối khiêu chiến Trúc Huyền Nguyệt thần kinh. Ngươi cảm thấy chúng ta thứ này làm cho thế nào? Trúc Huyền Nguyệt nhìn đứng ở chính mình trước mặt đám kia thân xuyên áo blau trắng người. Bọn họ vì Trúc Huyền Nguyệt triển lãm một chút chính mình mới nhất thành quả. Trúc Huyền Nguyệt trầm mặc vài giây lúc sau nói, đây là cái gì? Ở bọn họ trước mặt là một cái thoạt nhìn giống như là từ rác rưởi thu phí chạm thu về trở về đồ vật, nếu không phải biết này đó nghiên cứu viên đều là có nguyên liệu thật, có mấy cái vẫn là Trúc Minh Nguyệt lão thủ hạ. Trúc Huyền Nguyệt phi một chân đem bọn họ đá ra đi. thuận tiện đem cái này phá thiết thân xác cũng cùng nhau ném, đây chính là chúng ta căn cứ trước mắt mạnh mẽ nhất vũ khí. Cái kia mang kính viễn thị lão nghiên cứu viên vẻ mặt lời thề son sắt. Ngài thử xem, tuyệt đối sẽ không hối hận. Trúc Huyền Nguyệt nhìn cái kia phá thiết thân xác, thật sự có như vậy trong nháy mắt trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, đặc biệt là ở trong nháy mắt kia. Không biết từ nào bay ra camera đột nhiên chui vào trong phòng. Thẳng táp ghé vào cái kia thân xác thượng, Trúc Huyền Nguyệt tâm nói xong, loại đồ vật này nếu là phóng tới truyện tranh thượng, chẳng phải là sẽ chết đặc biệt thảm. Rốt cuộc gần nhất truyện tranh còn rất thích họa tảng sáng sự tình. Trúc Huyền Nguyệt đã tận lực đem tảng sáng thu thập thoạt nhìn không như vậy rách tung tóe, kết quả nàng mới vừa che lấp không sai biệt lắm, đã bị trước mắt cái này thiết thân xác một chút đánh trở về nguyên hình. Thứ này là đã từng bị hài cách đặc quốc đệ nhất viện nghiên cứu từ bỏ phế bản thảo. Ta cũng trước nay không nghĩ tới nó cư nhiên một ngày kia có thể một lần nữa xuất hiện trên thế giới này. Nghiên cứu viên dùng tay vuốt ve cái kia thân xác, ánh mắt thâm tình nói. Hắn ánh mắt làm Trúc Huyền Nguyệt trong lúc nhất thời không đành lòng đánh gãy hắn nói. Chính là cùng lúc đó, nàng lại nhịn không được ở trong lòng điên cuồng phun tào. Thứ này vì cái gì bị hải cách đặc quốc viện nghiên cứu cấp vứt đi? Chẳng lẽ này đó nghiên cứu viên trong lòng đều không có số sao? Vì cái gì bọn họ có thể làm bộ đối chuyện này hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng a? Đương nhiên, trừ bỏ cái này phá thân xác ở ngoài, này đàn nghiên cứu viên lại cấp Trúc Huyền Nguyệt mang đến rất nhiều tân kinh hỉ, tỉ như xấu phát rồ súng ống, hình dạng ý vị không rõ bom. Trong lòng mang theo sơ qua hỏng mất Trúc Huyền Nguyệt lẳng lặng chờ đợi tháng sau chuyện tranh đổi mới. Sau đó, nàng liền phát hiện sự tình phát triển giống như cùng chính mình tưởng tượng không quá giống nhau. Vì cái gì chuyện tranh bình luận khu những người này giống như đều thực hưng phấn bộ dáng a? Trúc Huyền Nguyệt quan sát một hồi bình luận khu sau, có chút mờ mịt nói, cái gì kêu chiến chợt cục? Cái gì kêu một mạch tương thừa thổ? Trên thế giới này có rất nhiều Trúc Huyền Nguyệt không hiểu sự. Chính là nàng đều ý đồ làm chính mình đi lý giải, nhưng là trước mắt chuyện này, Trúc Huyền Nguyệt là thật sự không hiểu, những người này thẩm mỹ đều có vấn đề đi. Nàng quan sát đến cuối cùng, hạ như vậy một cái kết luận, có chút người thẩm mỹ là có vấn đề. Liền tỉ như nàng ca, chính là nếu một cái thế giới người thẩm mỹ đều có vấn đề. Hết chương.